LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, Lưu Xưởng Trưởng bị dọa sợ. Khả năng đúng ở trên cái thế giới này 95% trở lên người mà nói. Đời này đều khó có khả năng nhìn thấy 5 cái ức nhiều tiền như vậy. Nhiều lắm là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Không biết những người khác là cảm giác gì. Dù sao Lưu Sách vì nghe được 5 cái ức về sau, vẫn là cảm giác phi thường rung động. Cảm giác không phải người bình thường có thể với tới một cái độ cao. Kết quả đến Tô Minh trong miệng, vậy mà biến thành nhẹ nhàng, mới 5 cái ức mà thôi, nha. Đặc biệt là cái này, mà thôi, nói là. Vậy thì thật là muốn bao nhiêu trang bức, liền có bao nhiêu trang bức. Cũng khó trách Lưu Sách vì biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời có chút biến. Nhìn dài phong nhã cũng trách nhã nhặn một người trẻ tuổi. Làm sao mới mở miệng liền học được thổi ngưu bức đâu. Đây cũng không phải là một cái thói quen tốt nha. Tô Khải Sơn sao có thể nhìn không ra Lưu Sách vì ánh mắt là có ý gì đâu. Ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới Tô Minh làm sao lại nói ra lời như vậy. Thế là Tô Khải Sơn vội vàng nói. Tô Minh, người nói mò cái gì, Lưu Xưởng Trưởng. Người cũng đừng quá để ý. Người trẻ tuổi nha, sĩ diện. Thế nhưng là Tô Khải Sơn lời còn chưa nói hết đâu. Tô Minh liền tiếp tục nói. Cha, ta cũng không có nói mò. Ta nói cho ngươi thật đâu. 5 cái ức với ta mà nói không tính là gì. Dù sao Tô Minh mới từ cảng đảo thuyền vương nơi đó làm ra 1 tỷ. Lại thêm thân thể trước đó một chút tài sản. Hơn 10 ức tài chính. Cộng thêm một chút sản nghiệp cùng cái kia chiếc Hoàng gia Minh Châu Hào du thuyền. Hoàn toàn có thể nói 5 cái ức không tính là gì. Bất quá Tô Khải Sơn biểu hiện trên mặt lúc này lại biến. Trong lòng tự nhủ Tô Minh làm sao còn một mực nói tiếp. Thế là liền đối với Tô Minh nháy mắt. Nói ra, hành Tô Minh, người nghỉ đông làm việc viết xong chưa? Tranh thủ thời gian đi vào nhà làm bài tập đi. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Minh luôn có một loại phi thường cảm giác quái dị. Vốn đang nói mấy cái ức thu mua đâu. Kết quả trong nháy mắt liền nói đến nghỉ đông làm việc. Ở trong đó tương phản cũng quá lớn. Cả Tô Minh không còn gì để nói. Lập tức Tô Minh ngữ khí cũng hơi trở nên nhận thật một chút. Nói ra, cha, người cứ yên tâm đi. Ta là thật có nhiều như vậy tiền. Nếu không mà nói ta có thể nói lời này sao? Đúng thế, câu nói này ngược lại là nhắc nhở Tô Khải Sơn. Hắn đúng chính mình cái này nhi tử vẫn là rất am hiểu. Tuy nói không giống như tính tình thành thật như vậy ba đứa. Bất quá cũng sẽ không tùy tiện khoác lác. Lại nghĩ một hồi lần trước trong nhà lão gia tử mừng thọ thời điểm. Tô Minh những năng lượng kia to lớn các bằng hữu. Tùy tiện xách một cái đi ra. Đoán chừng đều phải có cái vài tỷ tài sản đi. Chẳng lẽ lại, nghĩ đến đây Tô Khải Sơn ngược lại lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Không nói trước hắn cái nào đến nhiều tiền như vậy. Tất nhiên dám nói như vậy nên có thể lấy ra. Thế là Tô Khải Sơn liền cải biến thái độ mình. Đúng Lưu Sách vì nói ra. Lưu Xưởng Trưởng, chúng ta vẫn là nói một chút cái này máy móc nhà máy thu mua thủ tục đi. Lão Tô, ngươi làm sao cũng nói đùa ta. Lưu Xưởng Trưởng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Trong lòng tự nhủ cái này Tô Khải Sơn còn cùng con của hắn cùng một chỗ lừa dối. Tô Khải Sơn nói ra. Lưu Xưởng Trưởng, người liền cho giới thiệu một chút. Về phần có thể hay không lấy ra nhiều tiền như vậy. Trở về sau rồi nói sau. Nhi tử ta muốn am hiểu một chút. Được rồi. Lưu Sách vì trong lòng cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Bất quá nghĩ đến Tô Khải Sơn tất nhiên đều nói như vậy. Vẫn là cùng hắn một bộ mặt đi. Thế là liền mở miệng giới thiệu nói. Muốn thu mua cái này máy móc nhà máy mà nói. Trên thực tế cũng không phức tạp. Chỉ cần có tiền là được. Đây mới là mấu chốt nhất. Chính phủ trước mắt đối với cái này máy móc nhà máy. Trên thực tế cảm giác liền là một khối khoai lang bỏng tay. Không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không buông tha cho nó. Nhưng là một mực cầm ở trong tay lại khó chịu. Vì lẽ đó ước gì có thể có người tới đón tay. đến lúc đó chỉ cần cùng Ninh Thành ngành tương quan bàn bạc là được. Lưu Sách Vì nói là nửa ngày. Dù sao cũng phải tới nói quá trình này cũng không phức tạp. Cũng không tưởng tượng bên trong như vậy rườm ra thủ tục muốn làm. Đoán chừng nếu quả thật muốn thu mua mà nói. Khả năng người ta ngành tương quan người ngược lại sẽ đem ngươi trở thành đại gia cúng bái. Các loại thủ tục một bước đúng chỗ. Nghe đến đó Tô Minh cứ yên tâm một chút. Hắn sợ nhất liền là trong đó thủ tục quá nhiều. Văn phòng chính phủ sự tình nhiều khi cho người ấn tượng chính là có thể kéo liền kéo. Hiệu suất có đôi khi thật không dám lấy lòng. Thế là Tô Minh liền nói. Lưu xưởng trưởng, cái này máy móc nhà máy giá thu mua ô vuông có phải hay không nhất định phải 5 cái ức? Liền không thể ép giá sao? Dĩ nhiên không phải nhất định phải 5 cái ức. Lưu Sách Vì tranh thủ thời gian lắc đầu. Nói ra, cái này 5 cái ức vẻn vẹn ta tính ra mà thôi. 89 phần 10 là cái giá tiền này. Đương nhiên nếu quả thật tưởng thu cấu mà nói, không nghi ngờ phải đi tìm ngành tương quan ép giá. Dùng Ninh Thành máy móc nhà máy trước mắt cái này tình huống, ta đoán chừng vẫn là có ép giá không gian. Chỉ có thể bán ra đi cũng không tệ. Hơn nữa nếu như có thể tìm được một chút quan hệ mà nói, nói không chừng giá cả còn có ưu đãi không gian. Lưu Sách Vì một câu nói ra hoa hạ trước mắt tồn tại rất phổ biến kéo nhân tình tìm quan hệ hiện tượng, kết quả câu nói này trực tiếp đem Tô Minh cho điểm tình. Đúng thế, mình có thể đi tìm quan hệ nha, làm chuyện gì đều là như thế này. Nếu như ngươi có nhân sĩ nội bộ hỗ trợ, không nghi ngờ hội thuận tiện rất nhiều, giá cả cũng sẽ dành cho nhất định ưu đãi. Mình tại Ninh Thành thành phố. Thế nhưng là có Lý Tử Nghiêu như thế cái đại bê boss chỗ dựa nha. Tìm Lý Tử Nghiêu giúp một chút vội vàng. Hẳn là cũng xem là khá. Dù sao mình đây cũng là tại vì chính phủ phân ưu giải nạn. Thế là Tô Minh liền nói. Đúng, ta tới cấp cho Lý Thư Ký gọi điện thoại. Nhìn xem có thể hay không ở giá cả bên trên cho điểm ưu đãi. Lý Thư Ký, cái nào Lý Thư Ký? Lưu Sách làm một nghe lời này không khỏi có chút buồn bực. Mắt thấy Tô Minh đã lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Thế là Tô Khải Sơn liền ngẩng đầu nhỏ giọng nói một câu. Chúng ta Ninh Thành thành phố người đứng đầu. Lý Thư Ký. Cái gì? Nghe xong lời này, Lưu Sách Vì lập tức ngốc một chút. Nghe được Ninh Thành thành phố người đứng đầu. Hắn đâu còn có thể không rõ là cái nào Lý Thư Ký đâu. Vừa rồi chỉ là không có kịp phản ứng mà thôi. Tô Khải Sơn nghe được ngược lại là cảm giác rất bình thường. Tô Minh cùng Lý Tử Nghiêu nhận thức. Chuyện này Tô Khải Sơn là rõ ràng. Lần trước lão gia tử thọ yến thời điểm. Lý Tử Nghiêu nhìn thấy Tô Minh gọi là một cái thân mật. Quả thực để mọi người rung động một chút. Nhưng là Lưu Sách Vì nhìn về phía Tô Minh ánh mắt liền lại không giống nhau. Trong lòng tự nhủ lão Tô này nhi tử đến cùng chuyện gì xảy ra. Thổi nghiêu bức còn nghiện. Tô Minh cũng không để ý nhiều như vậy. Tìm tới Lý Tử Nghiêu tư nhân điện thoại về sau. Trực tiếp bấm. Đồng thời ấn rảnh tay. Tô Minh gọi điện thoại vô dụng miễn để thói quen. Bất quá hôm nay hắn là cố ý. Đến làm cho cái này Lưu xưởng trưởng. Mở mang kiến thức một chút thực lực mình. Miễn hắn một mực không tin mình. Uy. Tô Minh nha, điện thoại tiếng nổ 2 tiếng về sau. Lý Tử Nghiêu cái kia tương đối uy nghiêm âm thanh liền truyền tới. Lưu Sách Vì nhất nghe được thanh âm này. Cả người đều nhịn không được run một chút. Bộ mặt biểu lộ càng là hoàn toàn cứng đờ. Giống hắn dạng này trung niên nhân. Bình thường cả ngày nhìn tin tức báo chí. Làm sao có thể nghe không ra Lý Tử Nghiêu âm thanh đâu. Vì lẽ đó Lưu Sách Vì trong lúc nhất thời bị dọa sợ. Cầu mọi người nhiều chi cầm A, bộc phát ở một tuần lễ về sau, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.